Đằng Cận Tư đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nam Cung thì tay run run, nài con thật đúng là hiểu rõ anh, vậy mà cũng bị cô phát hiện, nhưng cả ngày anh đã không chạm qua máy vi tính, bước tiếp theo của kế hoạch tình huống cổ phiếu của công ty anh. Không cho cậu ta tới đây cũng được, gọi điện thoại hỏi một chút vẫn có thể, nếu quá bất đắc dĩ, thì gọi Lê Tử đến giải buồn với mình. Bà xã, anh nghe lời em. Sáu chữ này hoàn toàn khiến Lương Chân Chân mắc cờ đỏ bừng cả gương mặt, cả người nóng như lửa, lòng của cô nóng rực, khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được sự vui sướng và ngọt ngào, giờ phút này cô giống như đang ở trong một khoảng bong bóng màu hồng, cảm giác lâng lâng, tâm tình nhộn nhạo. Bại Hoài, càng ngày càng nói năng ngọt xớt. Đằng Cận Tư ngồi ở trong phòng bệnh sờ lỗ mũi một cái, chau mày lại gửi năm chữ qua. Em không thích phải không? Thích, dĩ nhiên là thích rồi. Càng ngày em càng thích anh, Lương Chân Chân nói ở trong lòng. Nói vậy, nhưng cô lại xấu hổ không dám gửi, bấm rồi lại xóa, xóa lại bấm, cuối cùng gửi một tin. Thích, em về nhà rồi, làm sủi cảo cho anh ăn đó, tương đương tương đương. Bên kia quả quyết trả lời một câu, anh muốn ăn em hơn, cách chương.